Sắc trời rất nhanh mờ đi, trời chiều hạ dần, màn đêm buông xuống, nổi lên từng ngôi sao. Hàn Lập nhìn lên tinh không ở trên đỉnh đầu, chợt khẽ giật mình, sau một khắc con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lật tay lấy ra một vật, là một phiến đá màu nâu xanh, hai mặt cũng khắc rậm rạp chằng chịt chữ cổ truyện nhỏ. Chính là năm đó hắn lấy được từ Lãnh Diễm lão tổ, là bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Hàn Lập đạt được cái công pháp này, không lâu sau liền xảy ra các loại sự tình rối đầu, làm cho hắn quên mất đi Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công này. Cái khối phiến đá này cũng bị hắn một mực đặt sâu ở bên trong túi trữ vật. Hắn nhìn qua cái phiến đá trong tay, ánh mắt chớp động. Năm đó tại Linh Hoàng Giới đạt được Bắt Đẩu Tinh Nguyên Công, về sau tu luyện ra 7 cái huyền khiếu, sau đó lại tu luyện đã thông thêm 7 cái tiên khiếu, hầu như không có tiêu phí bao nhiêu khí lực cả. Nếu như hắn đoán không sai, giữa huyền khiếu cùng tiên khiếu có lẽ có liên quan nào đó. Có lẽ hắn nên đã thông 36 cái huyền khiếu trước, sau đó đã thông tiên khiếu thứ 36, khả năng sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Hàn Lập không có quay lại động phủ, liền cầm lấy phiến đá ngồi xếp bằng tại chỗ trên mặt đất. Năm đó hắn lấy được cái công pháp này, về sau chỉ mơ hồ lật nhìn một chút, cũng không có xem kỹ. Hàn Lập tìm hiểu bản thượng công pháp ở trên phiến đá, sắc mặt vui mừng chậm rãi thu lại. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như đoán không lầm, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cùng Tiểu Bắt Đẩu Tinh Nguyên Công năm đó quả nhiên là công pháp nhất mạch tượng thừa. Hơn nữa càng thêm huyền diệu, trong đó cũng ghi lại công pháp đã thông huyền khiếu. Chẳng qua Lãnh Diễm lão tổ đã từng nói, trên phiến đá này chỉ ghi chép lại nửa bộ công pháp, chỉ có thể đã thông 18 cái huyền khiếu thôi. Nói cách khác, muốn đã thông 36 cái huyền khiếu, xem ra còn cần nửa bộ công pháp tiếp theo mới được. Nửa bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công là Lãnh Diễm lão tổ lấy được từ bên trong một di tích. Nếu muốn lấy được nửa bộ công pháp còn lại, chỉ sợ vẫn phải từ chỗ người này mới có được rồi. Trong lòng của hắn có chút ảo não, sớm biết như thế, năm đó đã lên tiếng hỏi rõ thân phận chân thực của Lãnh Diễm lão tổ mới phải. Bây giờ muốn tìm lại Lãnh Diễm lão tổ cũng không phải là dễ dàng. Từ tình huống trận chiến Thánh Khôi Môn năm đó, Lãnh Diễm lão tổ hẳn là gia nhập Thập Phương Lâu. Nhưng tổ chức Thập Phương Lâu lớn như vậy, ở trong đó tìm được một người không khác gì mò kim đáy biển. Huống chi hắn cũng không hiểu rõ với lắm về Thập Phương Lâu. Thân phận của các thành viên ở trong tổ chức này chỉ sợ là cũng một dạng với Vô Thượng Minh, cũng không rõ ràng. Hắn đứng lặng tại một chỗ, sau đó lắc đầu thu cái phiến đá vào. Việc này cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Các loại sự tình sau này hãy tính tiếp. Hàn Lập quay người đi về phía động phủ, bất quá mới vừa đi được hai bước thì liền ngừng lại, quay người nhìn lại phía mặt biển. Nương theo một tiếng kêu mơ hồ có vẻ lo lắng truyền đến. Mặt biển tách ra, đầu trư động thú kia chui ra, bay đến bên cạnh của Hàn Lập. Nó mở miệng ra, một khối đồ vật đen xì từ bên trong văng ra, rơi vào bên chân của Hàn Lập, lăn lăn sau đó ngừng lại. Miệng của trư động thú phát ra âm thanh xùy xùy, phía trên thình lình có vài dấu vết màu đen, chảy ra một ít máu loãng đỏ thẫm, tựa hồ bị cái gì đó ăn mòn. Đuôi lông mày của Hàn Lập châu lên, phất tay đánh ra một cái cổ ánh sáng màu xanh, chui vào trong cơ thể của trư động thú. Vết thương nơi miệng con thú này lập tức khép lại, lấy mắt thường có thể thấy được. Trư động thú khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng phát ra âm thanh ôi ôi. Nghe tựa hồ có chút ý tứ nịnh nọt, cái đuôi cũng bắt đầu lay động. Hàn Lập không có tiếp tục để ý con thú này nữa mà cúi đầu nhặt cái vật màu đen trên mặt đất lên. Vật này là một hòn đá màu đen lớn cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài tản mát ra hào quang đen kịch. Lúc này mặc dù là ban đêm nhưng vật ấy phát ra hắc quang rất dễ làm cho người khác chú ý, dường như có thể thôn phệ hết thảy hào quang vào. Lông mày của Hàn Lập hơi nhíu lại một cái, ngón tay cầm lấy cái tảng đá đau đớn một hồi. Chợt mặt ngoài ngón tay lóe lên hào quang màu bạc nhạt, hiện ra một mảng hơi mờ. Tảng đá kia tỏa ra hắc quang, tựa hồ mang theo một loại lực lượng ăn mòn cổ quái nào đó, mặc dù lấy thân thể của hắn lúc này trực tiếp tiếp xúc cũng không cách nào thừa nhận được. Hàn Lập suy nghĩ một lát, thả ra thần thức chui vào bên trong cái hòn đá màu đen, bắt đầu tra xét rõ ràng. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Trong cái hòn đá màu đen này ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng đặc thù, cũng không phải là lực lượng pháp tắc, bất quá vô cùng huyền diệu, lấy kiến thức của hắn cũng không nhận ra đây là cái vật gì cả. Ngươi muốn tặng cho ta thứ này hả? Hàn Lập nhìn về phía trư động thú mở miệng hỏi, con thú này lập tức gật đầu. Vật này rất là kỳ lạ đó, ta cũng không biết là vật gì nữa. Ngươi lấy nó từ chỗ nào vậy? Hàn Lập lại hỏi. Trư động thú quay người nhìn về phía xa, miệng khép mở muốn nói cái gì đó. nhưng chỉ phát ra tiếng kêu ôi ôi ép ép. Trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, ngón tay đưa ra. Một đạo ánh sáng màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào cổ họng của Trư Đồn Thú. Yêu thú muốn mở miệng nói chuyện, cần phải luyện hóa một đốt xương nơi cổ họng. Tu vi của Trư Đồn Thú mặc dù không tệ, nhưng vẫn chưa thể luyện hóa cái đốt xương này. Ánh sáng màu xanh ở trong cổ họng nó chợt lóe lên, lập tức tiêu tán ra. Trư Đồn Thú mừng rỡ, trong miệng phát ra âm thanh đông cứng, không nghe được cái gì cả. Tốt rồi, hiện giờ có thể nói cho ta biết người lai lịch vật ấy được chưa vậy? Hàng Lập nói ra. Vật ấy là rất nhiều năm trước, đi theo cha mẹ từ nơi khác, di chuyển đến đây, từ một hòn đảo phụ cận lấy được. Trư Đồn Thú nói ngập ngừng. Còn nhớ đó là hòn đảo nào không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên, lập tức hỏi. Cái này, thời gian quá lâu, khi đó linh trí của ta cũng chưa mở hoàn toàn, nhớ không rõ lắm. Trư Đồn Thú nói xong, lời nói bắt đầu trôi chảy dần. Hàng Lập nghe vậy thì vung tay lên, mặt biển bay lên một cổ nước biển, ngưng tụ thành một cái màn nước. Phía trên hiện ra một bộ địa đồ tường tận, đúng là địa đồ Hắc Phong Hải Vực. Ngươi xem cái địa đồ này nè, có thể nhớ đại khái ở nơi nào không vậy? Hắn lại hỏi. Con mắt của Trư Đồn Thú nhìn về phía cái màn nước này. Nhìn một hồi lâu, ánh mắt rơi vào một nơi, có chút không tự tin nói. Có thể là ở chỗ này. Hàng Lập nhìn theo vị trí của Trư Đồn Thú, sắc mặt chợt hơi ngẩn ra. Vị trí Trư Đồn Thú nhìn, hắn đã từng đi qua. Chính là năm đó chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất ở Vu Thượng Minh, là tòa Hồng Nguyệt Đảo. Là tìm được ở chỗ này sao? Hàng Lập thì thào tự nói, chẳng lẽ là trùng hợp như vậy? Ta cũng không dám xác định, hẳn là ở gần nơi đây. Trư Đồn Thú thấy thần tình của Hàng Lập ngưng trọng, tâm thần có chút bất định nói. Không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Đúng rồi, trong tay của ngươi còn có hòn đá màu đen này nữa không vậy? Hàng Lập khoác tay áo rồi lại hỏi. Không có, chỉ có một khối này thôi. Ta vốn muốn giữ lại từ từ suy nghĩ tìm cách sử dụng. Bất quá thứ này là quá mức tà dị, ta căn bản nắm giữ không được, vẫn là nên tặng cho tiền bối. Trư Đồn Thú cúi đầu, sụp mi thuận mắt nói. Hàng Lập nghe như vậy thì mỉm cười, cong ngón tay búng ra một quả đan dược tới nó. Trư Đồn Thú đại hỉ, lập tức há miệng nuốt đan dược vào. Hào quang bên ngoài thân lập lòe một hồi, khí tức ẩn ẩn lại tăng thêm vài phần nữa. Đi thôi, dược ở nơi này không được để lộ ra ngoài đó. Hàng Lập thản nhiên nói. Trư Đồn Thú vội vàng gật gật cái đầu to của nó, quay người bay trở về mặt biển, bơi về phía xa. Hàng Lập nhìn con thú này ly khai, hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ nhạt. Hộp này dùng một loại noãn ngọc đặc thù chế tác thành, ôn nhuận loáng bóng. Toàn thân tản mát ra một cổ khí tức ôn nhuận. Hắn để hòn đá màu đen vào trong hộp, hắc quang chiếu rọi trên vách hộp. Vách hộp vẫn bình thường vô sự. Hàng Lập thu cái hộp ngọc về, tán đi chân cực di mô bao trùm bàn tay, quay người trở về động phủ. Hắn vẫn chưa quay về mật thất, mà đi thẳng tới khu vực gieo trồng mẫu đậu ở dược viên. Những năm này vì cố đã thông tiên khiếu thứ 36, hắn toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, không có phân thần đi cô động tinh hạt. Trước đây luyện chế vạn luân đan cũng không thiếu, nên hắn phân phó cự viên khôi lỗi đem lục dịch đi thúc mẫu đậu. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua hai mắt sáng người. Chỉ thấy mẫu đậu bất ngờ đã nảy mầm, dài ra mấy cái rễ cây non nớt. Một ấu mầm xanh nhạt rất nhỏ từ bên trong linh thổ chui ra ngoài. Mặc dù chỉ là một cây non nho nhỏ thôi, lại tản mát ra một cổ sinh cơ cường đại. Hắn quan sát cẩn thận tình huống ấu mầm, vẫn giống như trước kia. Trên hai cái mảnh múi lá sinh trưởng từng vòng đường vân kim sắc mơ hồ. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nhẹ. Những năm gần đây, hắn nghiên cứu phương pháp đào tạo đậu binh mà Hô Ngôn đạo nhân truyền cho, nên có chút kinh nghiệm với việc đào tạo đậu binh. Không giống như lúc trước phải tự mò mẫm tìm đường. Đào tạo đậu binh khó khăn nhất chính là tốn thời gian để cho mẫu đậu nảy mầm. Chỉ cần mẫu đậu nảy mầm, xem như thành công một nửa. Tiếp theo chỉ cần hảo hảo đào tạo, rất nhanh có thể tạo ra một đám đậu binh. Cũng lần nữa có được mẫu đậu. Hàng Lập nghĩ đến đây, lại quan sát tình huống mẫu đậu một hồi, sau đó ly khai dược viên, đi đến mật thất. Đi qua một góc, hắn lại nhìn về phía gian phòng đang đóng chặt cửa. Lại nói tiếp, giải đạo nhân cũng giống như hắn, đã bế quan mấy trăm năm rồi, đến nay vẫn không có chút dấu hiệu nào đi ra cả.

là tài liệu tuyệt hảo luyện chế tiên khí âm thuộc tính. Tiên khí âm thuộc tính bình thường nếu trộn lẫn vào một ít mặt ngọc tinh này, không chỉ có thể gia tăng hiệu quả ăn mòn mà độ cứng rắn cũng sẽ tăng lên nhiều. Đạo hữu nếu cầm lấy đi trao đổi cùng một ít tu sĩ luyện công pháp âm thuộc tính, khẳng định bọn hắn nguyện thắng gia bài sản cũng muốn đổi lấy cái bảo vật này đó. Giao Tam cười rồi nói, giải thích một hồi. Ừ, đa tạ đạo hữu đã giải thích nghi hoặc nha, thù lao tại hạ sẽ trả cho ngươi ngay lập tức. Hàng Lập nghe xong, trong nội tâm khẽ động, gật đầu rồi nói. Giá trị của vật ấy lại to lớn như thế, ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hắn rồi. Chuyện thù lao thì không giỏi đâu, tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Nhãn thần của Giao Tam lóe lên, chợt nói. Hả? Đạo hữu có chuyện gì á? Cứ nói đi. Thân sắc của Hàng Lập không đổi. Xin hỏi đạo hữu, mặt ngọc tinh này á là có được từ chỗ nào vậy? Giao Tam trực tiếp hỏi. Các hạ hỏi chuyện này để làm gì vậy? Hàng Lập có chút ngoài ý muốn hỏi. Thực ra không dám giấu giếm nha, mặt ngọc tinh này chính là bảo vật tại hạ đang khao khát đã lâu rồi. Bất quá nhu cầu cần nhiều, đạo hữu nếu có thể cáo tri lai lịch vật ấy á, thù lao nhiệm vụ nho nhỏ này không nói, tại hạ tất nhiên còn có thâm tạ nữa. Giao Tam lần nữa ôm quyền hướng Hàng Lập, lời nói thập phần thành khẩn. Thâm tạ thì không cần, mà cái lai lịch vật này thì có liên quan đến một ít chuyện riêng của ta, không tiện hỗ trợ được. Thôi, hãy để cho ta trả cho ngươi thù lao nhiệm vụ này đi. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, cuối cùng lắc đầu nói ra. Khẩu khí đối phương tuy thành khẩn, bất quá hắn cảm giác được đối phương nói không thực, khả năng là che giấu chuyện trọng yếu. Khoan đã, không dối gạt đạo hữu, vật này đối với tài hạ thực sự là phi thường trọng yếu. Kính xin đạo hữu nghìn vạn lần hỗ trợ. Tại hạ nguyện ý ra giá 300 tiên nguyên thạch để mua được cái tin tức này. Giao Tam lần nữa chắp tay. Hàng Lập nghe như vậy trong nội tâm kinh ngạc. Mặt ngọc tinh này đúng là trân quý, ra giá 300 tiên nguyên thạch chỉ để mua một tin tức thôi cũng là quá mức xa xỉ rồi. Chẳng lẽ thực sự là như hắn nghĩ, việc này có một nội tình gì khác nữa? Thật có lỗi, lai lịch vật này thì tại hạ không thể hỗ trợ được rồi. Các hạ chớ có dây dưa làm gì nữa. Tại hạ có chuyện cần phải xử lý nữa, hôm nay liền nói đến đây thôi. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, lắc đầu nói ra. Nói xong tay của hắn bấm niệm pháp quyết, liền muốn ngừng cuộc nói chuyện. Hắn thầm nghĩ hiện tại cần yên tĩnh tu luyện, không muốn vì một ít tiên nguyên thạch mà bị cuốn vào phiền toái bên trong cái gì đó. Lúc đó cái được không bù cái mất nữa. Đạo hữu xin chờ một chút, ta nhìn thấy các hạ ban bố cái nhiệm vụ tìm kiếm lộ ngân thảo trong vô thường minh. Vật ấy trong tay của tài hạ vừa dặn có một cây nè, ta dùng nó đổi lấy tin tức của mặt ngọc tinh, như thế nào? Trong mắt của Giao Tam khẩn trương, lập tức nói ra. Người có lộ ngưng thảo sao? Động tác của Hàng Lập ngừng một chút, ánh mắt lộ ra nét sợ hãi lẫn vui mừng. Ta vừa dặn có một cây, linh dược 10 vạn năm, có lẽ đủ đi cho các hạ sử dụng rồi. Giao Tam thấy thần sắc của Hàng Lập, trong nội tâm tựa hồ an định lại, vừa cười vừa nói. Hàng Lập cúi đầu im lặng không có nói gì, tựa hồ vẫn còn do dự. Đương nhiên, lộ ngưng thảo tuy trân quý, nhưng cũng không phải là bảo vật tuyệt đỉnh gì. Như vậy đi, tại hạ thêm 200 tiên nguyên thạch, đổi lấy tin tức mặt ngọc tinh, như thế nào? Giao Tam tăng giá lần nữa. Hàng Lập có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Mặt ngọc tinh này bất quá hắn ngẫu nhiên có được, lai lịch của vật ấy cũng rất đơn giản. Lúc trước hắn cự tuyệt là bởi vì không muốn gây phiền toái. Giao Tam xuất ra lộ ngưng thảo trao đổi, trong lòng của hắn cơ hồ không chần chờ chút nào rồi, đã quyết định đáp ứng rồi. Bất quá là hắn đang suy nghĩ một chút về sự tình luyện chế đạo đan, không nghĩ đơn giản như thế liền có thêm 200 tiên nguyên thạch nữa. Các hạ đã khẳng khái vậy rồi, tại hạ nếu mà còn không đáp ứng nữa cũng quá là bất cận nhân tình rồi. Hàng Lập khẽ mỉm cười rồi nói. Đa tạ đạo hữu. Giao Tam nghe như vậy vui vẻ, tay liền bấm niệm pháp quyết. Trước người của Hàng Lập màn sáng thanh sắc hơi chớp động, ở trung tâm cái màn sáng vòng xoáy hiện ra vô số phù văn thanh sắc, ngưng tụ thành một cái pháp trận truyền tống. Lưu quang lóe lên, pháp trận trống không bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật. Hàng Lập cũng không khách khí, cầm lấy chiếc nhẫn, thần thức chui vào trong đó. Hắn cũng không có lập tức dò xét đồ vật ở bên trong mà kiểm tra tỉ mỉ trữ vật giới này, không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, lúc này mới kiểm tra đồ vật bên trong là một đống nhỏ tiên nguyên thạch cùng một cái hộp ngọc màu xanh. Đúng là 200 miếng tiên nguyên thạch. Hộp ngọc thì dài hơn một thước, mặt ngoài dán mấy cái trương phù lục màu xanh. Tay của Hàng Lập điểm, hộp ngọc màu xanh xuất hiện ở trong tay, tản mát ra một cổ quang huy màu xanh nhu hòa. Hắn liếc nhìn hộp ngọc, lập tức nhận ra chất liệu hộp ngọc này là một loại linh ngọc thượng phẩm, tên là thanh linh cao ngọc, thích hợp nhất bảo tồn các loại linh thảo linh dược. Tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng xé ra mấy cái trương phù lục mở nắp hộp ra. Một mùi thơm ngát mang theo hàn ý xông tới. Trong hộp ngọc là một cây linh thảo màu xanh, phiến lá có màu bích lục như ngọc, rễ cây có màu ngà sữa. Mặt ngoài phiến lá bích lục hiện ra từng điểm màu trắng, thoạt nhìn phản phất như giọt sương. Thoạt nhìn không ngờ toàn thân linh lực này tản mát ra linh khí chấn động mãnh liệt. Không khí chung quanh rất nhanh hiện ra mảng sương mù màu trắng, trong sương mù hiện ra giọt nước óng ánh. Con mắt của Hàn Lập sáng lên. Linh dược này đúng là ngưng lộ thảo mà hắn mong nhớ ngày đêm. Xem phẩm chất thì không dưới 10 vạn năm. Hơn nữa rễ cây linh dược này đều đủ, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng nữa. Không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn Giao Tam rồi gật đầu nói. Thầy Hà đã hứa hẹn với đạo hữu những vật này rồi, sao lại kém được chứ? Giao Tam cười rồi nói. Hàn Lập đậy nắp lại, xong thu cái hộp ngọc vào rồi nói ra. Lai lịch của mặt ngọc tinh này kỳ thực cũng đơn giản thôi. Là tại hạ nhặt được ở một nơi ở Hắc Phong Hải Vực. Hả? Cụ thể là nơi nào vậy? Đạo hữu còn nhớ rõ không vậy? Con mắt của Giao Tam tựa hồ sáng lên một cái, lập tức truy vấn. Để cho ta suy nghĩ cái đó. Nếu ta nhớ không lầm, là tựa hồ tại một cái địa phương gần Hồng Nguyệt Đảo. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói như thế. Hồng Nguyệt Đảo? Giao Tam nghe như vậy tựa hồ ngơ ngác một chút, lập tức thì thào tự nói một tiếng. Con mắt dưới mặt nạ dần dần phát sáng lên. Đạo hữu, chỗ đó không có vấn đề gì chứ? Hàn Lập nhìn Giao Tam rồi hỏi. Không có, chỉ là ta đã từng đi qua chỗ đó. Hồng Nguyệt Đảo kia có chút cằn cỗi, không thể tưởng tượng được phụ cận cái vùng biển này lại có cái thần vật mặt ngọc tinh. Ta nhất thời hơi thất thần thôi. Giao Tam vội vàng cười rồi nói. Thì ra là vậy sao? Năm đó ta nhặt được cái khối mặt ngọc tinh này. Vì sao cũng từng tìm kiếm ở khu vực gần đó, mà bất quá cũng không tìm được khối nào nữa. Đạo hữu nếu mà đến đó tìm kiếm, chỉ sợ cơ hội không có lớn đâu. Ta chỉ có thể cầu chúc cho đạo hữu gặp vận may thôi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Đa tạ các ngôn của đạo hữu. Giao Tam chắp tay nói. Hai người rảnh rỗi nói thêm vài câu, sau đó chấm dứt. Hàn Lập lấy cái mặt nạ xuống, đứng lên, trầm ngâm không nói. Từ lời nói cử chỉ của Giao Tam vừa rồi, xem ra cái khối mặt ngọc tinh này tức có nội tình khác. Chỉ sợ cùng Hồng Nguyệt Đảo kia có chút liên quan không muốn người biết thôi. Hàn Lập nhớ lại tình hình năm đó đi Hồng Nguyệt Đảo chấp hành nhiệm vụ, ý đồ từ đó tìm ra một điểm đầu mối. Một lát sau hắn tự dễu cười cười, hít sâu một hơi, phất tay bấm niệm pháp quyết. Đại môn mật thất anh một tiếng mà mở ra, hắn cất bước đi vào. Rất nhanh đã đến dược viên. Ngưng lộ thảo mặc dù có rồi, hơn nửa năm tuổi cũng đầy đủ. Bất quá nếu có một cây thì có chút hơi thiếu. Dù sao luyện chế đạo đan không có khả năng thoáng một cái liền thành công, nhất định sẽ thất bại nhiều lần. Vì vậy mà phải chuẩn bị thêm mấy phần tài liệu nữa. Những năm này hắn đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. Tài liệu khác có thể thúc giục thì hắn cũng đã thúc giục ra vài phần nữa rồi. Hôm nay chỉ còn thiếu cái lộ ngưng thảo này nữa thôi. Hắn đi vào một chỗ hẻo lánh ở dược viên. Phất tay lấy ra một ít linh thổ linh dịch, rất nhanh hòa ra một mảnh linh địa mới. Hơn nữa còn bày ra cái cấm chế xung quanh nữa. Hàn Lập cẩn thận lấy lộ ngưng thảo ra, gieo trồng nó xuống, bận rộn gần nửa ngày mới đứng lên. Nhìn cái linh thảo này, trên mặt của hắn lộ ra nét tươi cười, lấy chưởng thiên bình ra giao cho cự viên khôi lỗi đang đứng ở một bên, phân phó. Trong thời gian tới, toàn bộ lục dịch đều dùng để thúc giục cái linh thảo này nha. Cự viên khôi lỗi cứng nhắc gật đầu. Hàn Lập lại liếc nhìn lộ ngưng thảo, lúc này mới quay người ly khai dược viên. Hắn vừa đi ra vài bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách không xa phía trước, một hoàng bào nam tử đang đứng ở đó, đúng là giải đạo nhân. Giải đạo hữu nè, ngươi xuất quan khi nào vậy? Hàn Lập nghênh đón hỏi. Về xuất quan được mấy ngày thôi, lại thấy ngươi đang tu luyện trong mật thất, liền không dám tới quấy rầy. Giải đạo nhân nói ra. Hàn Lập gật đầu nhẹ, lại nhìn dò xét giải đạo nhân rồi nói. Xem bộ dạng của giải đạo hữu, lần này bế quan thu hoạch không nhỏ hả? Chỉ là nhớ lại một hai chủng bí thuật mà thôi. Tu luyện thời gian mấy trăm năm cuối cùng cũng có chút thành tựu. Giải đạo nhân nói ra. Vậy chúc mừng giải đạo hữu rồi. Hàn Lập cười rồi nói. Việc này còn nhà đạo hữu cung cấp tiên nguyên thạch rồi. Những năm này bế quan á, tiên nguyên thạch trên người cũng đã tiêu hết sạch rồi. Giải đạo nhân mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe như vậy mặt lộ ra vẻ cười khổ. Lần trước hắn cho giải đạo nhân hơn 1.000 tiên nguyên thạch. Nhanh như thế đã dùng hết rồi. Nếu hắn không đánh chết mấy người đào vũ rồi lấy được số tiền từ trên người bọn họ, thì thật đúng là nuôi không nổi cái tên này rồi. Hàn Lập lật tay, lấy ra một cái trữ vật pháp khí đưa tới rồi nói. Trong này là 1.000 tiên nguyên thạch nè, đào hữu cần phải tính toán sử dụng đó. Nơi này là Hắc Phong Hải Vực, cũng không dễ dàng thu thập tiên nguyên thạch đâu. Giải đạo nhân đờ đẫn gật nhẹ đầu, cũng không biết là hiểu hay là không,